Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính là đến công thủ chuyển đổi, đều có rất nhiều cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, không tính là trong truyền thuyết, đốn ngộ, nhưng cũng càng đáng ngưỡng ngộ. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đem nó hấp thu tiêu hóa, chuyển hóa làm mình chân chính chiến lực. Rốt cuộc bên ngoài còn có cái Cao Đình Viễn, đối với hắn nhìn chằm chằm. Trong thời gian ngắn, cảnh giới không cách nào tăng lên. Vậy liền từ chiến đấu thủ đoạn bên trên, tăng thực lực lên, mà lại, hắn cũng có cái này hậu cần điều kiện. Tông sư cấp Trường Xuân Công, thế nhưng là có một cái tự động hồi khí hiệu quả. Đủ để cho hắn phóng thích đủ nhiều pháp thuật. Nửa tháng trôi qua, mỗi ngày đều cùng Tần Lương Thần đối luyện, một bên giúp đối phương tìm cảm giác, quen thuộc cánh tay, một bên mình pháp thuật độ thuần thục, cũng tại soạt soạt soạt dâng lên, cho tới bây giờ, cũng là thu hoạch thời điểm, thọ nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 5 tầng, 16/100 công pháp, Trường Xuân Công tông sư, 560/1000 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, Tiêu Giao Du tông sư 712/1000, Ngự Phong Quyết tông sư 510/1000, Dẫn Dắt Thuật tông sư 550/1000, Triền Nhiễu Thuật Hoàn Mỹ 370/500, Linh Mục Thuật Hoàn Mỹ 310/500, Thanh Khiết Thuật Tinh Thông 201/300. Kỹ năng, bậc 1 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Tông Sư 840/1000, Chúng Diệu Hoàn Hoàn Mỹ 301/500 thành tựu điểm. 21 điểm, xem hết trước mắt giao diện thuộc tính, La Trần kích động không thôi, hắn rốt cục có một cái pháp thuật, gà đến mắc cấp độ thuần thục, đại viên mãn hỏa cầu thuật. La Trần tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hỏa cầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội uẩn nhiệt độ cao, nếu như nổ tung lên, cũng có không tầm thường lực trùng kích. Nhíu mày, đơn nhất hỏa cầu thuật, giống như cũng không có gì thay đổi a. Linh lực nhạy xuất, hỏa cầu đột nhiên mà biến hóa, hóa thành một con chim nhỏ, phảng phất chim sẻ, lại tựa như phượng hoàng, sinh động như thật, linh động không thôi. Nếu là có kiến thức rộng lớn tu sĩ ở đây, chỉ sợ sẽ nho nhỏ sợ hãi than một phen. Loại này hình thái biến hóa vi diệu chi thuật, chỉ có ngũ hành thần tông đệ tử mới có thể làm đến, hơn nữa còn không thể là phổ thông đệ tử, lần nữa cũng phải là vào nội môn, có hy vọng trúc cơ nội môn đệ tử. Nhưng mà đối với cái này, La Trần vẫn là có chút không hài lòng, bởi vì cái này thủ đoạn cũng không phải là đại viên mãn hỏa cầu thuật mang tới. Đây là hắn nửa tháng đến cùng Tần Lương Thần đối chiến, tại đối phương chỉ điểm cộng thêm mình suy nghĩ về sau nghiên cứu ra được, trong đó dung hợp bộ phận dẫn dắt thuật diệu dụng, nhưng truy cứu bản chất, mặc kệ là tốc độ vẫn là uy lực, đều không có quá lớn biến hóa, chẳng qua là để hắn đối với linh lực trưởng khống trình độ càng lên hơn một tầng mà thôi. A, à, thuận tiện cũng làm cho dẫn dắt thuật đạt đến hoàn mỹ cấp độ thuần thục. Nhưng cái này cũng không phải La Trần muốn nhìn đến, như vậy biến hóa đến cùng ở nơi nào đâu? La Trần khổ sở suy nghĩ, linh lực trên tay không ngừng tăng lớn, cái này đến cái khác tiểu hỏa cầu xuất hiện, rất nhanh, số lượng liền đi tới 10 viên, đổi lại dĩ vãng, đây chính là hắn mức cực hạn, cũng có thể mượn nhờ 10 viên tiểu hỏa cầu, tạo dựng hắn một thức tiểu sát chiêu phi hỏa lưu huỳnh. Bỗng nhiên, La Trần có một loại cảm giác, cực hạn của hắn giống như bị đánh vỡ, tâm niệm vừa động, lại là một viên hỏa cầu thuật chậm chậm hiện hiện, La Trần lông mày nhíu lại, tăng lớn linh lực chuyển vận, thứ 12 viên, lại đến 13 viên, 14 viên, 20 viên, nam tử ngồi xếp bằng trên giường, 20 viên nho nhỏ hỏa cầu xoay quanh bay múa, linh động ở giữa, sát cơ bốn phía, La Trần tâm thần rung động, không chỉ là bởi vì số lượng này, mà là bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng số lượng. Căn cứ trong cơ thể mình linh lực tổng lượng, cái này hỏa cầu thuật hiện trước mắt có thể thả ra gần 100 viên. Mặc dù đều không phải cực hạn trạng thái dưới đại hỏa cầu, nhưng đã cực kỳ đáng sợ. Đây là khái niệm gì? Bậc một thượng phẩm phù triện lưu tinh hỏa vũ, cũng bất quá ẩn chứa 100 viên hỏa cầu thuật mà thôi. Mà thượng phẩm phù triện, thường thường đối ứng là luyện khí hậu kỳ thủ đoạn công kích. Tựa hồ, giống như biến hóa còn không chỉ như thế. La Trần trần chờ, đem hai viên hỏa cầu chậm rãi tới gần, suy, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, sau đó hai người không chút nào bài xích dung hợp đến cùng một chỗ. Hình thể cũng lớn gấp đôi, không chỉ có thể dung hợp hai viên. La Trần xưa nay là người nhát gan, chủ yếu ở chỗ chiến đấu phương diện, cho nên hắn gần nhất mới chịu đáp ứng cùng Tần Lương Thần đối luyện. Chính là vì thích ứng chiến đấu, mà không phải giống trước đó hai lần giết người đoạt bảo đồng dạng. Đều là khuynh hướng bị động phản kích, nhưng La Trần lại là một cái gan lớn. Cái này thể hiện tại hắn đối với luyện đan, pháp thuật những này không cần cùng người tranh đấu sự tình bên trên. Hắn dám đánh bạc thân gia đi luyện Chúng Diệu Hoàn, hắn dám ở không có người dạy bảo dưới, đi luyện tập linh mục thuật loại này hơi có vẻ nguy hiểm pháp thuật. Giờ phút này, đối mặt hỏa cầu thuật một cái khác biến hóa, hắn cẩn thận từng ly từng tí lại gan lớn vô cùng. Bắt đầu dung hợp hành trình, 2 viên về sau, là 3 viên, 4 viên, 5 viên, nhìn qua kia to lớn như một vòng tiểu thái dương hỏa cầu. La Trần trợn to mắt, sau một khắc, tông sư cấp Tiêu Giao Du, tông sư cấp Ngự Phong Quyết, bản năng khởi động, siêu, một thân ảnh vọt ra ngoài, mà tại phía sau hắn, tiểu thái dương hiện ra không ổn định trạng thái, sau đó chậm rãi bành trướng, một vầng mặt trời chói lóa, bỗng nhiên bộc phát, oanh, Vương Bát Đản La Trần, ngươi đang làm cái gì? Tần Lương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia sập nửa bên. Liệt hỏa cháy hừng hực phòng ở, Tần đại ca, ta nói ta là luyện đan không cẩn thận nổ phòng, ngươi tin hay không? La Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một mặt vô tội nói. Tần Lương Thần nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? La Trần cười hắc hắc, cũng không còn giải thích, bỗng dưng hắn nhớ ra cái gì đó, quát to một tiếng, cứu hỏa a, hắn bộ phận gia sản đều còn tại bên trong đâu, cuối cùng đến cùng vẫn là không có để ngoại nhân tới cứu lửa. Tần Lương Thần thân hoài kim thổ nước ba hệ linh căn, bình thường quen dùng kim hệ pháp khí cùng pháp thuật đối địch, nhưng trên thực tế cũng sẽ mấy cái thủy hệ pháp thuật. Một đạo tiểu vân vũ thuật đánh xuống, tí tách tiểu vũ, đem nửa bên ngược lại tòa phòng bảo vệ xuống dưới, thế lửa dần dần tắt thời điểm, La Trần liền vọt vào, chỉ chốc lát sau, liền ôm một cái lò đồng chạy ra, còn tốt, xử lý tốt dược liệu không có bị thiêu hủy, chỉ là ô uế điểm, thanh tẩy một chút vẫn là có thể dùng, tú tú tỉ hoa hoa cỏ cỏ, ban ngày cũng là bày ở bên ngoài, không một bị hao tổn, ta coi trọng nhất Tử Vân Đồng Lô, cũng không có gì đáng ngại. Cái kia tiểu thái dương, là tại phòng ngủ nổ tung, bị hao tổn nghiêm trọng nhất, tự nhiên là phòng ngủ, bất quá trong phòng ngủ, chỉ có một ít giường, bàn gỗ, mấy món quần áo thôi, không đáng giá mấy đồng tiền. Ra thời điểm, mới phát hiện, một cái lão đầu chính giơ chân chửi mẹ, tiền phạt, nhất định phải tiền phạt. Tần Lương Thần thở dài, tôn lão, chỉ là luyện đan xảy ra chút ngoài ý muốn, không cần đến phạt linh thạch đi. Cái gì gọi là xảy ra chút ngoài ý muốn? Những phòng ốc này, đều là chúng ta tông môn mời ai lao sơn tu sĩ. Cố ý kiến tạo, không bàn mà hợp ngũ hành, rõ ràng hào phóng hoa mỹ, hiện tại phòng ở sập, làm sao cũng muốn bồi. Tôn Thọ hùng hùng hổ hổ, một bộ đau lòng không thôi bộ dáng. Tần Lương Thần bồi cười, ta lập tức liền để trong bang tiểu đệ tới sửa phòng ở, nhất định cho ngươi khôi phục nguyên dạng. Tôn Thọ cười lạnh một tiếng, các ngươi trong bang tiểu đệ, so ra mà vượt ai lao sân tu sĩ. Năm khối linh thạch, La Trần nghiến răng nghiến lợi, thành giao, linh thạch lấy ra. Tôn Thọ cười lạnh biến mất, trở nên ấm áp như gió xuân. La Trần đau lòng lấy ra 5 khối linh thạch, lão nhân này, mặt trở nên so chó còn nhanh. Cầm tới linh thạch về sau, Tôn Thọ trước khi đi tiền đề một câu, cái tiếp theo quý tiền thuê nhà muốn tới, nhớ kỹ đến lúc đó giao cho ta nha. À, còn có Tiểu Tần, các người cũng muốn giao linh thạch, muốn ta nói, dứt khoát các người đem bộ này Tây Xương phòng mua lại được rồi. Lại không đắt, mới mấy ngàn khối linh thạch mà thôi, người lão đi thong thả, người lão đi ra ngoài chú ý một chút, chớ làm rớt. Tiểu La, Tiểu Tần liên tục không ngừng đem lão nhân này đưa tiễn, sau đó liền cô đơn nhìn xem bốc lên khói đen ngược lại tòa phòng. Tần Lương Thần, mua nhà, đời này không có khả năng mua nhà, muốn mua cũng đi Lạc Vân Tông bên kia mua, cách nhi tử ta còn gần một chút. La Trần, nhà của ta, nghiệp chướng a. Chương 71, Trung đỉnh yến, Kim Đan Lâm. Đúng, cứ dựa theo lúc đầu bản vẽ chữa trị, rất đơn giản, đem chủ phòng lương đổi một chút, ngoài thành lại tìm mấy khối tảng đá sửa một chút, bổ một chút, cần lửa xanh gạch, các ngươi chờ lấy. Tiên trúc cư bên kia có bán, đến lúc đó bọn hắn sẽ phái người đưa tới, mời Phá Sơn Bang ba tiểu đệ, một người một khối linh thạch hỗ trợ xây phòng ở. La Trần lại đem một chút gia sản, đưa đến Tần Lương Thần nhà gửi lại, tạm thời, coi như ứng phó được. Cái này nhoáng một cái, sắc trời liền dần dần đen. La Trần thanh tắm một cái, liền bồi Tần Lương Thần đi Trung đỉnh ra dự tiệc. Trên đường, Tần Lương Thần thuận miệng nói câu, hỏa hệ pháp thuật bên trong, có một loại bậc hai pháp thuật tên là liệt dương thuật. Thi triển ra, giống như một vòng tiểu thái dương bộc phát, uy lực hùng vĩ, phương viên 20 trượng đều sẽ không có một ngọn cỏ. Phương viên 20 trượng, kia không được hơn phân nửa sân bóng lớn như vậy a. Tần đại ca ngươi nói cái gì a? Ta mới luyện khí trung kỳ, nhưng không biết cái gì bậc hai liệt dương thuật. La Trần điên cuồng khoát tay, trong lòng ngược lại là có một chút phổ, dung hợp 20 viên uy lực của hỏa cầu, hiển nhiên còn không đạt được bậc hai liệt dương thuật uy lực. Nhưng tình hình lúc đó, không thể nghi ngờ có liệt dương thuật hình thức ban đầu. Nếu như lại nhiều dung hợp 10 viên, 20 viên, thậm chí 30, 50 viên đâu, bất quá bởi như vậy, đối với linh lực tiêu hao, không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn, trước làm một át chủ bài đi, về sau bớt thời gian đến thật tốt luyện tập một chút. Mặc dù đau lòng hôm nay tổn thất gần 10 khối linh thạch, nhưng La Trần vẫn rất cao hứng, hắn tại thông thường thủ đoạn bên ngoài, lại thêm một cái át chủ bài, đến Trung đỉnh ra lầu 3 thời điểm, còn chưa tới nhiều ít người, chỉ có mấy cái tiểu lâu la, Tần Lương Thần cùng những người kia nói chuyện phiếm đi. Cũng không ai quản La Trần, hắn mừng rỡ thanh nhàn, tìm cái yên lặng phòng, La Trần một nửa tâm thần cảnh giới bên ngoài, một nửa tâm thần đặt ở giao diện thuộc tính bên trên. Trước đó, còn không xem xong đâu, cảnh giới phương diện, tiến triển không tính nhanh không tính chậm, tông sư cấp Trường Xuân Công, không chỉ có để hắn tu hành hiệu suất tăng nhiều, bổ sung lấy đả thông 12 chính kinh cùng kỳ kinh 8 mạch. Đến mức hắn một ngày có thể luyện hóa 2 viên dưỡng khí đan. Nhưng bởi vì tiến cấp tới luyện khí tầng 5, tu vi thanh tiến độ tính toán lại có biến hóa mới. Từ luyện khí 3 tầng, một viên dưỡng khí đan gia tăng 2 điểm tiến độ, đến luyện khí tầng 4, một viên dưỡng khí đan gia tăng 1 điểm tiến độ, đến bây giờ luyện khí tầng 5, muốn 2 viên dưỡng khí đan mới có thể gia tăng 1 điểm tiến độ, cho nên hắn nửa tháng, mỗi ngày 2 viên dưỡng khí đan, thanh tiến độ cũng mới khó khăn lắm kéo đến 16 điểm mà thôi. Đối với cái này, La Trần là có dự liệu, rốt cuộc mỗi tăng lên một cảnh giới, liền đại biểu cho trong cơ thể linh lực hạn mức cao nhất biến lớn. Đây là hiện tượng bình thường, là tu sĩ gì cảnh giới càng đi về phía sau, đột phá thời gian sẽ càng ngày càng dài. Chủ yếu vấn đề, ngay ở chỗ này, muốn lấp đầy một cảnh giới linh lực tổng lượng, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí không phải bội số biến hóa. Lúc đầu Đại Hà Phường thị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có mấy trăm người, nhưng là luyện khí viên mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết đi Phệ Tâm Hổ Hàn Đương, liền là trong đó một cái, xung kích trúc cơ thất bại qua Phù Tú Tú tính một cái. Cái khác, lác đác không có mấy, liền La Trần quen thuộc Tần Lương Thần, Mộ Dung Thanh Liên những này đều chưa nói tới luyện khí viên mãn. Cái khác như là La Vô Địch, Kha Nguyên Lâm, càng là còn kém xa lắm, duy nhất để La Trần lo lắng chính là, đến luyện khí hậu kỳ về sau, dưỡng khí đan vẫn sẽ hay không đối với hắn hữu hiệu. Rốt cuộc, đan dược thế nhưng là có tính kháng dược nói chuyện, tạm thời, trước mặc kệ cái này, La Trần không đi buồn lo vô cớ, nhìn chằm chằm một chút pháp thuật cột, ánh mắt trực tiếp rơi vào cuối cùng kia một cột thành tựu điểm. 21, hắn không nghĩ tới, hỏa hầu thuật đại viên mãn về sau, sẽ còn tăng lên một cái thành tựu điểm cho hắn, nếu như dựa theo như thế tính toán, vậy hắn đem một cái kỹ năng thăng cấp đến đại viên mãn, thì có thể thu hoạch được 5 cái thành tựu điểm, theo thứ tự là thuần thục cấp, tinh thông cấp, hoàn mỹ cấp, tông sư cấp, đại viên mãn. Nửa tháng này, hắn thu hoạch là to lớn, ngự phong quyết tông sư, dẫn dắt thuật tông sư, triền nhiễu thuật, linh mục thuật, chính là đến sử dụng rất ít thanh khiết thuật, đều liên tiếp thăng cấp, vì thế, hết thảy mang đến cho hắn 7 cái thành tựu điểm, 21 cái thành tựu điểm, cầm tới làm cái gì đâu, nhập môn trì rũ thuật, được rồi, cái đồ chơi này, ta lại luyện tập 2 ngày, liền có thể trực tiếp nhập môn, trong tay, cũng không có những công pháp khác, mà lại so sánh công pháp, thành tựu điểm lấy ra nhập môn cái nào đó đan phương, mới là tối có lời, như thế, có thể miễn đi nhập môn trước đó, vô số lần thất bại, vô số lần thất bại, đại biểu cái gì, vô số linh thạch a. La Trần hiện tại trên tay còn thừa lại đan phương, cũng chỉ có một chương không trọn vẹn bậc 2 đan phương ngọc lộ đan. Rất rõ ràng, hiện tại cũng không thích hợp luyện chế ngọc lộ đan, không có cái kia tài lực, cũng không có thực lực kia, luyện ra chỉ sợ cũng không dám bán, cho nên, phải nghĩ biện pháp đi làm cái bậc 1 đan phương, hơn nữa còn phải là thị trường tiền cảnh rộng lớn, đối thủ cạnh tranh thiên thiếu loại kia, cũng không biết phá sơn bang bên trong có hay không, dược đường bên trong, có hay không. La Trần suy tư, dương mắt xem xét, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối đen, mà bọc nhỏ ở giữa bên ngoài, cũng truyền tới từng đợt tiếng ồn ào. Hắn bình phục tâm tình, lặng lẽ đi ra ngoài, một chút, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nắm ở hô hấp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, trọn vẹn 13 cái trúc cơ tu sĩ, ông trời của ta, nho nhỏ Đại Hà Phường, lúc nào thế mà có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ gần một nửa bên ngoài, những người khác hắn cũng còn hơi nhận biết 1, 2, cùng Bách Thảo Đường Lưu trưởng quỹ nói chuyện phiếm là Linh Dược Các Vương trưởng quỹ, Linh Nguyên trai trai chủ Mộc Đạo Nhân, bị ba cái không quen biết trúc cơ tu sĩ vây vào giữa. Tựa như là tại giao lưu pháp thuật tâm đắc, Phá Sơn Bang Mễ Thúc Hoa, đang cùng Đại Giang Bang Uông Hải Triều, cùng một cái nam nhân khác, cười ha hả trò chuyện, giống như một điểm cũng nhìn không ra, đoạn thời gian trước, lẫn nhau đánh đến chết đi sống lại dấu hiệu, cái kia sắc mặt hung ác nham hiểm nam nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Liên Vân Thương Minh ở chỗ này người chủ trì chu triều trước đi. Nghe nói, hắn tại Thương Minh nội bộ, cũng là cao cư trưởng lão chức vị. Còn có Vạn Bảo Lâu tên gian thương kia chử lão, hắn lôi kéo một cái quần áo lộng lẫy nam tử, xì xào bàn tán, bất quá nam tử kia rất rõ ràng không kiên nhẫn, con mắt một mực hướng một chỗ nữ tu tụ tập địa phương nhìn lại, nhưng lại không dám đắc tội Vạn Bảo Lâu, chỉ có thể thận trọng bồi tiếp nói chuyện phiếm. La Trần nhìn bên kia nữ tu tụ tập chỗ, rất khéo, hắn thấy được một đám người quen, xinh đẹp hào phóng Cố Thải Y, quốc sắc thiên hương Hương Hương cô nương, dịu dàng động lòng người Phù Tú Tú, chỉ bất quá bọn họ mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp, nhưng quay chung quanh trung tâm, vẫn như cũ là cái kia thân mang cung trang mỹ phụ. Hẳn là Thiên Hương Lâu Tú bà, phi, Hợp Hoan Tông tu sĩ Cung Tuệ Cầm, nhìn xem như này ấy xinh đẹp, cũng không biết chân thực bao nhiêu tuổi, vậy cũng là cao cấp phú bà đi. Tựa hồ là đối nam nhân ánh mắt, phá lệ mẫn cảm, Tên kia mỹ phụ cơ hồ là trong nháy mắt liền thấy La Trần. La Trần vội vàng cúi đầu xuống, tiến tới đứng tại nơi hẻo lánh chỗ Tần Lương Thần bên người. Đại ca, nơi này tất cả đều là đại lão, chúng ta tới làm gì? Truyền âm cẩn thận từng ly từng tí, La Trần cảm giác mình như cái cháu trai. Tần Lương Thần cười hắc hắc, làm gì? Tới làm cháu trai a? La Trần ngây ngẩn cả người, nguyên lai ta thật sự là cháu trai a. Đại lão đi ra ngoài, làm sao cũng muốn mang hai cái tiểu đệ. Tần Lương Thần vỗ vỗ bả vai hắn, đừng nản chí, nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể làm ra ra. Vậy thật đúng là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh a. La Trần liếc mắt, nói loại lời này, cũng không sợ bị trúc cơ kỳ tu sĩ nghe đi, nghe nói truyền âm chi thuật, cũng không phải cực kỳ ổn thỏa, rất khéo, trước mặt bọn họ đứng liền có ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Mễ Thúc Hoa, Uông Hải Triều, Chu Triều trước, cuối cùng vị kia bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Lương Thần, ngươi chính là luận đạo đài bên trên, giết Bạch Kỳ tiểu gia hỏa kia đi. Tần Lương Thần thần sắc một chút liền khẩn trương lên, ánh mắt càng là xin giúp đỡ hướng Mễ Thúc Hoa nhìn lại. Chu đạo hữu, ngươi, Mễ Thúc Hoa đang muốn nói chuyện, lại bị Chu Triều trước đưa tay đánh gãy. Chu Triều trước khẽ mỉm cười, không có việc gì, cũng chỉ là nhận thức một chút mà thôi, vị này tiểu Tần đạo hữu, thế nhưng là có một người thân là Lạc Vân Tông cao đồ con trai. Ta nơi nào sẽ đối với hắn làm cái gì, ngược lại là Mễ đạo hữu, nghe nói ngươi thay hắn bảo quản lấy kia viên trúc cơ đan. Cũng đừng về sau lặng lẽ nuốt sống nha. Mễ Thúc Hoa sắc mặt cứng đờ, sau đó dần dần âm trầm xuống, ngay tại bên này bầu không khí hơi có vẻ đè nén thời điểm. Cửa chính truyền đến trận trận sắc bén chi ý, sau một khắc, bảy vị trúc cơ, cùng nhau đăng lâu, ngọc đỉnh kiếm tu, bảy người lên lầu, không chần chờ, khom người hướng phía bên ngoài cùng hô, cung thỉnh bằng trưởng lão. Đám người sững sờ, sau đó đều ngay cả vội khom lưng xuống, rất cung kính hô, cung thỉnh bằng trưởng lão. Trong màn đêm, một vệt kim quang, không mang theo mảy may xinh đẹp, trốn vào trung đỉnh ra lầu ba, chính là kim đan thượng nhân bằng nhân hùng. La Trần thật sâu cúi đầu, khóe mắt liếc qua cũng không dám nhìn loạn, tại kia không có chút nào che giấu kim đan uy áp phía dưới. Hàm răng của hắn, xương cốt, chính là trí linh hồn, phảng phất đều đang run rẩy. Đây chính là kim đan chi uy sao? Ở sâu trong nội tâm, có một cỗ ngập trời suy nghĩ, ngay tại trào lên, đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Chương 72, La Trần đúng không? Lầu 2, một đoàn luyện khí kỳ tu sĩ, ngồi 7-8 bàn, trên bàn bày đầy ngày thường khó gặp mỹ thực, đều là ẩn chứa linh khí món ngon, có thể coi là linh thạch lời nói, làm sao cũng phải trên ngàn linh thạch một bàn, bất quá lần này, không cần bọn hắn những này luyện khí tu sĩ trả tiền. La Trần ngồi tại thiên trung tâm một bàn, là Cố Thải Y kéo hắn tới, một bàn này, đại đa số đều là nữ tu, bởi vậy, nhiều La Trần như thế cái nam tu, ngược lại là rước lấy rất nhiều chú mục. La Trần giống như không cảm giác được những cái kia như có gai ở sau lưng ánh mắt đồng dạng. Chỉ lo cúi đầu dùng bữa, 10 năm kỳ đầy, ta cũng muốn về Hợp Hoan Tông, nói chuyện chính là Thiên Hương Lâu Hương Hương cô nương, trong ngôn ngữ có chút không bỏ, càng nhiều thì là chờ mong. Cố Thải hâm mộ nhìn xem nàng, lần này đi, Hương Hương ngươi hẳn là sẽ phải tay dung kích trúc cơ đi. Hương Hương mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tới đây 10 năm, tu hành không có rơi xuống, khoảng cách luyện khí đại viên mãn cũng bất quá cách xa một bước. Trọng yếu nhất chính là Hợp Hoan Tông công pháp cần thiết trúc cơ vật liệu. Nàng cũng thu thập đến không sai biệt lắm, bây giờ thiếu sót duy nhất, cũng chỉ có về tông, thu hoạch một viên trúc cơ đan. Cung Di muốn trở về sao? Cố Thải Y đột nhiên hỏi, nàng tự nhiên là muốn trở về, rốt cuộc nơi này linh mạch chỉ có bậc một, cũng không thích hợp nàng loại này trúc cơ kỳ tu sĩ trường kỳ ở lại. Hương Hương cô nương biết gì nói nấy, trả lại hảo tỷ muội một lời nhắc nhở, cái tiếp theo tiếp nhận nơi này, có hai nhân tuyển, nếu như là Hồ sư tỷ còn tốt. Nếu như tới là Hoa sư huynh, Thải Y ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải chú ý. Tuyệt đối đừng đắc tội hắn, chỉ giáo cho, Hoa sư huynh cùng ta là cùng một đám nhập tông, làm người tính cách bạo ngược, yêu thích thải bổ, tiến giai trúc cơ về sau, mặc dù có chỗ tu liễm, nhưng cũng chỉ là tại trong tông, nếu như tới bên này, không người chế ước, chỉ sợ, nghe lời nói này, Cố Thải Y một trái tim đều níu chặt, Hương Hương bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ai lao sơn vị kia trúc cơ hậu kỳ. Không phải cực kỳ thích ngươi sao? Hắn cũng cùng Cung Di đề hai lần, muốn thu ngươi làm thiếp, không ngại ngươi liền cùng hắn đi thôi. Ai Lao Sơn cũng là rất giàu có tông môn đâu. Ngay tại ăn như gió cuốn La Trần, có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Cố Thải Y cũng không hề tưởng tượng bên trong vui sướng. Ngược lại cười đến cực kỳ miễn cưỡng, người kia không phải lương nhân. Thải Y nghĩ lại, đột ngột, một mực yên tĩnh không nói Phủ Tú Tú, nói một câu như vậy, Cố Thải Y ư một tiếng, cũng không dám phía sau chỉ trích trúc cơ tu sĩ. Nàng cùng Dư Hương, Phù Tú Tú là không giống, hai người một cái là Hợp Hoan Tông đệ tử, trở về sau, chỉ cần trúc cơ thành công, liền là nội môn đệ tử, thậm chí có hy vọng tấn thăng chân truyền, một cái khác, gần nhất trở thành thần phù các quản sự, lập tức cũng muốn cùng thần phù các người về tông, hai người phía sau đều là lục đại thượng tông, tự nhiên không sợ chỉ là một cái ai lao sơn, nhưng nàng liền muốn cẩn thận họa từ miệng mà ra. Gặp La Trần vừa ăn cơm, một bên chú ý bên này, Phù Tú Tú nhỏ giọng cùng hắn giải thích một chút. Phí Bách Văn tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng kỳ thật là người ở rể, trong nhà có một cái kim đan thượng nhân cháu gái phu nhân. Cái này La Trần trước đó biết, nếu là người này có chủ kiến còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tính cách cực kỳ mềm, không chỉ có trong nhà bị phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, tại trong tông địa vị cũng không cao, bằng không thì cũng sẽ không bị phái đến cái này xa xôi địa khu tới sửa bổ phòng ốc. La Trần nghĩ đến trước đó tại lầu ba nhìn thấy một màn kia, Vạn Bảo Lâu Trử lão lôi kéo nói chuyện phiếm cái kia hoa phục nam tử, đó chính là Phí Bách Văn. Hắn rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, Trử lão chỉ bất quá trúc cơ sơ kỳ, nhưng ở đối phương trước mặt lại không có chút nào cao hai cái tiểu cảnh giới phong thái, sợ hãi rụt rè, không lớn lắm khí. Nếu như Cố Thải Y đi theo người này trở về, chỉ sợ sớm muộn muốn chết tại người kia trong tay phu nhân, hay là chết tại Phí Bách Văn thủ hạ. Liền ngay cả La Trần cũng có thể nghĩ ra được những này. Cố Thải Y thân là người trong cuộc, tự nhiên sẽ biết được càng nhiều, nghĩ đến càng xa, thế nhưng chính là nghĩ đến quá xa, nàng nỗi khổ trong lòng sở lại so bất luận kẻ nào coi là còn nhiều hơn. Thế gian nữ tử nếu không có năng lực lớn, thường thường đều lấy phụ thuộc cường đại nam tu làm chủ. Nàng hiện tại có loại cơ hội này, nhưng lại không thể đi, không dám đi, mà tiếp tục lưu lại nơi này đâu. Trải qua luận đạo đài khai trương đại điển, thanh danh của nàng đã vang rồi, sinh ý tự nhiên là không thiếu, linh thạch cũng kiếm được không ít, nhưng cung tuệ cầm đi, thiên hương lâu mới tới người chủ sự, lại không biết sẽ là ai. Nếu thật là cái kia hoa sư huynh, chỉ sợ nàng cũng phải cẩn thận phụ họa, trừ phi về sau không tại thiên hương lâu làm, có thể vấn đề lại tới, không tại thiên hương lâu công việc, vậy mình lại nên đi nơi nào đâu. Vẻ u sầu vạn phần, bách chuyển thiên hồi, bên mặt xem xét, lại phát hiện một bàn này trên duy nhất nam tử La Trần. Chính hồ ăn biển nhét, non nửa mỹ thực món ngon, đều đã vào miệng của hắn. Ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn. La Trần một mặt mộng bức, cái này đồ ăn không phải liền là để người ăn sao? Một trận, có thể chống đỡ hắn 10 ngày khổ tu đâu. Không biết là bởi vì hắn nán lại tướng, còn là bởi vì chính mình giận chó đánh mèo. Cố Thải Y bị chính mình cũng chọc cười. Ta cùng tiểu nam nhân này đưa cái gì khí a? Vén tay áo lên, lộ ra trắng noãn cánh tay, tự mình cho La Trần rót chén rượu, ăn nhiều một chút đi, trở về thật tốt luyện hóa, tăng điểm tu vi, nếu như ngươi là trúc cơ kỳ luyện đan sư, ta đâu còn dùng bỏ gần tìm xa. La Trần có chút nhức cả trứng đem chén rượu kia uống vào. Đại tỷ, muốn đem ta làm lốp xe dự phòng, cũng đừng trắng trợn nói ra a, ta cũng không phải loại kia ham sắc đẹp người. Bên cạnh Dư Hương cùng Phù Tú Tú, ngược lại là che miệng nở nụ cười. Một trận này yến hội, tiếp tục đến lúc đêm khuya, rời đi thời điểm cũng không có nhìn thấy vị kia kim đan thượng nhân, nghe nói hắn lộ cái mặt, tiếp nhận đám người một lần mời rượu, liền nhẹ lướt đi, khả năng liền cái này một hai ngày, liền sẽ mang theo Ngọc Đỉnh kiếm tu về tông, nơi này một đám sản nghiệp, bao quát luận đạo đài, như trước vẫn là để trước đó vị kia Miêu Chân chấp sự phụ trách. Từ chỗ này ngược lại là nhìn ra Ngọc Đỉnh kiếm tông tại nhân thủ phương diện giật gấu vá vai. Phần này sản nghiệp cũng không phải cho đùa trẻ con, lại chỉ làm cho một vị trúc cơ, cộng thêm mười mấy cái ngoại môn đệ tử phụ trách, chỉ có thể nói là tâm lớn. Hoặc là có chút bất đắc dĩ, cùng náo nhiệt dòng người phân tán ra về sau, về tổng đàn trên đường, liền chỉ còn lại Mễ Thúc Hoa, Tần Lương Thần, La Trần ba người này, ánh trăng sáng tỏ, đường lát đá bằng phẳng, ba đạo cái bóng, kéo đến lão dài, Mễ Thúc Hoa chắp tay sau lưng ở phía sau, giống một cái tản bộ ông nhà giàu. Bỗng nhiên, tiểu Tần, viên kia trúc cơ đan là ngươi, chính là của ngươi, ta tuyệt sẽ không tham ô. Tần Lương Thần sững sờ, sau đó cởi mở cười nói, người khác không tin được ngươi Mễ bang chủ. Ta còn không tin được ngươi sao? Nói những này, nhưng quá khách khí, phía trước, ông nhà giàu gương mặt đỏ hồng, một nửa bị âm ảnh che lại, Mễ bang chủ, lấy trước, thế nhưng là gọi ta Mễ lão đầu a. Quả nhiên, đã xa lạ, Mễ Thúc Hoa giật giật khóe miệng, bước chân ngừng lại, Tần Lương Thần sững sờ, lại phát hiện đối phương cũng không có nhìn mình, ngược lại nhìn xem tiểu huynh đệ của mình, La Trần đúng không? Chương 73, có tôn nghiêm công cụ người, nghe nói ngươi là luyện đan sư, nghe nói, từ chỗ nào nghe nói? Hắn La Trần nhưng chưa nói tới đại danh đỉnh đỉnh, dù là chúng rượu hoàn sinh ý làm được còn có thể. Nhưng mua loại đan dược này người, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng thay hắn tuyên truyền, mình làm sao lại vào vị này trúc cơ đại tu mắt đâu. Là bởi vì Vương Uyên, La Trần trong lòng hiểu rõ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, luyện điểm thấp kém đan dược, cho đùa trẻ con, chưa nói tới luyện đan sư. Chẳng biết lúc nào, Mễ Thúc Hoa trên tay đã nhiều một viên tròn cuồn cuộn như thạch đồng dạng màu đỏ bừng đan dược. Đây cũng không phải là trò đùa trẻ con thấp kém đan dược. Bậc một trung phẩm a, trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào tán thưởng vẻ tán thưởng. Cái gì trung phẩm đan dược? Bên cạnh Tần Lương Thần giống như chuột bị mèo đạp một cước đồng dạng, trực tiếp chấn kinh tại chỗ. hắn vẫn cho là La Trần luyện đều là bất nhập lưu tích cốc tán. Cho dù là chúng diệu hoàn, cũng là một ít không ra gì tráng dương đan dược thôi. Nhưng bây giờ, một vị trúc cơ tu sĩ nói cho hắn biết, tiểu huynh đệ của mình, thế mà luyện ra trung phẩm đan dược. Đây là khái niệm gì? Dù là hắn đã từng dùng qua thượng phẩm đan dược, nhưng là mua cùng ăn là một chuyện, luyện chế lại là một chuyện. Kia đại biểu, là vô số kể thất bại, là ưu tú đan đạo thiên phú, nhất là La Trần vẫn chỉ là cái luyện khí trung kỳ tán tu. Không có gia tộc ủng hộ, không có tông môn giúp đỡ, căn bản tiếp nhận không lên quá nhiều thất bại, như vậy rõ ràng, đối phương có được, có thể xưng kinh khủng chính là đến yêu nghiệt cấp độ đan đạo thiên phú. Tiểu huynh đệ của ta, giấu giếm thật tốt sâu a. Tần Lương thần sâu kín nhìn xem La Trần, ánh mắt còn mang theo u oán đâu, hắn lại không biết, La Trần giờ phút này, phía sau lưng đều đã rịn ra mồ hôi lạnh, mình, rốt cục bị người chú ý tới sao? Vậy kế tiếp, chờ đợi mình, sẽ là cái gì? Đối mặt kia cho dù cúi đầu, cũng cao hơn chính mình lớn người trẻ tuổi. Mễ Thúc Hoa giống như là nghĩ đến cái gì, hắn vỗ vỗ La Trần bả vai, ngẩng đầu lên, cảnh giới tuy thấp, nhưng ngông nghênh cũng không thể thiếu. La Trần theo lời ngẩng đầu lên, trông thấy đối phương toát ra loại kia trưởng bối giống như hiền lành nụ cười. Hắn trong lòng run lên, nhưng trên mặt lại hiển lộ ra hé miệng, mở mắt kiên nghị thần sắc. Tiểu La tụ giáo, Mễ Thúc Hoa hài lòng cười cười, sau đó nói, hiện tại Phá Sơn Bang có Thất Hổ Đường, còn có Vương Uyên Giao Đường, hết thảy đều đi đến quỹ đạo, vui vẻ phồn vinh. Các ngươi nói, nếu như tái thiết lập một cái đan đường, thế nào? Tần Lương thần trần chờ, ánh mắt vô ý thức rơi xuống La Trần trên thân. La Trần, ngươi tới làm cái này đan đường chi chủ đi. Mễ Thúc Hoa cười tủm tỉm nói. La Trần thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay, tiểu La cảnh giới thấp, luyện đan kỹ nghệ không chịu nổi, chỉ sợ đảm đương không nổi một đường chi chủ. Người trẻ tuổi, tự tin một điểm mà. Mễ Thúc Hoa xoay người, hai tay chắp sau lưng, cất bước hướng trước, ta rất xem trọng ngươi. Đan đường xây dựng về sau, còn lại tám đường cũng đều sẽ tận lực trông nom, ta còn có một số cùng đan đạo có liên quan thư tịch. Một hai chương đan phương, cũng sẽ cho ngươi nhìn qua. Mặt khác, Phá Sơn Bang sẽ tại nội thành mua một gian cửa hàng. Bên trong sẽ có đan đường chỗ sinh đan dược một chỗ cắm rùi. Tiểu La, đừng cho mọi người thất vọng a. La đường chủ, về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố hai chúng ta lỗ hổng nha. Tẩu tử nói đùa, tiểu đệ đảm đương không nổi tiếng gọi này a. Ha ha, các ngươi hai cái trò chuyện, ta đi nghỉ trước. Mộ Dung Thanh liên bày xuống một bầu rượu, lượn lờ phinh phinh rời đi, lưu lại hai nam nhân ngồi trong phòng khách, một suy nghĩ sâu xa, một cười khổ. Nửa ngày, Tần Lương thần lấy lại tinh thần, ngay trước La Trần mặt, hắn đánh ra một chương phù triện, đây là cách âm phù, có thể ngăn cản luyện khí tu sĩ nghe lén. Trúc cơ tu sĩ nhìn trộm mặc dù không thể ngăn cản, nhưng cũng có thể tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, phù triện từ đốt, nhìn qua chương kia phù triện, La Trần minh bạch, Tần Lương thần sợ là có lời gì, muốn đối với hắn thành thật với nhau, nâng lên thành thật với nhau. Có lẽ có điểm buồn cười, hắn Tần Lương thần cũng không giống Vương Uyên cùng La Trần có ân tình vãng lai, cũng không giống Trần lão nói cùng hắn có cùng bầy tình nghĩa. Nhưng tràng cảnh này lại một điểm không không hài hòa, chỉ vì hai người rất có gặp nhau hận muộn, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã chi kỷ cảm giác, nhất là trong khoảng thời gian này cùng một chỗ chiến đấu xuống tới. Đối phương tính tình bản tính đều cực kỳ phù hợp song phương khẩu vị, vì thế, tại Tần Lương thần bày ra này tấm tư thái về sau, La Trần cũng nghiêm túc, Tần đại ca, có lời gì nói thẳng đi. Tần Lương thần ừ một tiếng, ta hỏi ngươi, đan đường nếu như mở sau khi thức dậy, ngươi thật sự có năng lực tiếp tục chống đỡ sao? La Trần nghiêm túc suy tư một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Tần Lương thần trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, không nghĩ tới đối phương thật là có lần này tự tin. Kia vấn đề liền đến, nhu cầu của ngươi là cái gì? Đầu tiên, không thể ảnh hưởng ta tu hành. La Trần một mặt nghiêm mặt, mà lại nói bổ sung, không chỉ có như thế, Phá Sơn Bang còn phải toàn lực ủng hộ ta tu hành. Tần Lương thần nhíu nhíu mày, sau đó khẳng định nói, yêu cầu này cũng không quá phận, tu vi càng cao, luyện chế đan dược cũng sẽ càng tốt. Mễ Thúc Hoa không có khả năng cự tuyệt, hắn cũng có năng lực cung cấp nuôi dưỡng ngươi một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ tu luyện. Sau đó, đan dược sản xuất ích lợi, ta nhất định phải có được một phần. Điểm này, sợ là có chút gian nan, cảnh giới của ngươi quá thấp, không nói nên lời, ta không có khả năng làm một cái thuần túy công cụ người. Công cụ người, đánh không công ý tứ. Tần Lương thần chau mày, không ngừng suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, điểm này cần tranh thủ, ta và ngươi tẩu tử khẳng định sẽ ủng hộ ngươi, Vương Yên bên kia khẳng định cũng sẽ ủng hộ ngươi, nhưng là Mễ Thúc Hoa cùng cái khác đường chủ chỉ sợ sẽ không nhả ra, kia muốn ta không phối hợp, bọn hắn cũng đừng nghĩ kiếm được khoản này linh thạch. La Trần hung hãn nói. Tần Lương thần cười, ngươi chỉ là luyện khí tầng 5, không phối hợp thì sao, không sợ chết à? Không tự do không bằng chết. La Trần chém đinh chặt sắt, thật hay giả? La Trần sắc mặt một chút liền sụ xuống, đương nhiên là giả a, có thể còn sống, ai muốn đi chết a? Tần Lương thần cho hắn rót một chén rượu, mình cũng cầm rượu lên chén uống. La Trần cũng mày ủ mặt ê uống chút rượu, một mực phòng ngừa làm công cụ người, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là đi tới cái này một lần, chỉ có thể nói tán tu luyện đan sư, thực sự quá mức làm người khác chú ý, lấy trước còn có Vương Uyên bao bọc hắn, nhưng bây giờ muốn lợi dụng hắn, so Vương Uyên còn lợi hại hơn, thậm chí liền là Vương Uyên người lãnh đạo trực tiếp. Bỗng nhiên, Tần Lương Thần buông xuống rượu chén, ngươi đi tìm một cái Nguyên lão đi. Ai, bán ngươi Hoàng Lê rượu cái kia chân gãy lão đầu a. La Trần ánh mắt sáng lên, ngươi nói là Dược Giản Hổ lão phụ thân, Nguyên Tiểu Nguyệt gia gia. Mặc dù chân gãy, con trai chết rồi, nhưng hắn tại Phá Sơn Bang là chen mồm vào được, Long Bàn Hổ lấy trước là hắn đồ đệ, mới quạng đường chi chủ cũng là Dược Giản Hổ lấy trước thủ hạ. Mặt khác, ta kết bái huynh đệ Kha Nguyệt Lâm nơi đó, ta cũng sẽ liên lạc một chút, nâng lên Kha Nguyệt Lâm. Tần Lương Thần dừng một chút, sau đó hắn khẳng định nói, cứ như vậy, tám đường thêm ta cùng một cái khác trưởng lão, liền có một nửa sẽ ủng hộ ngươi. Đương nhiên, đây đều là trên miệng, không ai nguyện ý từ bỏ khả năng tới tay lợi ích. Cho nên, ngươi còn cần làm ra một chút hứa hẹn, thí dụ như, cảnh giới cao về sau, vì mọi người luyện chế một chút có thể tăng tiến tu vi đan dược. Hay là, thay bọn hắn bồi dưỡng một hai cái luyện đan người. Nói đến đây, hắn nhìn xem La Trần, sẽ dạy người a? La Trần cười hắc hắc, đương nhiên sẽ, nếu là dạy không ra, đó cũng là đối phương không có đan đạo thiên phú. Tiểu tử ngươi, quả nhiên không nhìn từ bề ngoài như vậy thuần lương. Tần Lương Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười mắng một tiếng, sau đó tò mò hỏi, vậy ngươi cái cuối cùng nhu cầu là cái gì? La Trần hít sâu một hơi, thẳng thắn, duyên thọ, bất luận cái gì duyên thọ pháp, hay là duyên thọ đan dược, thiên tài địa bảo. Tần Lương Thần ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn La Trần, ngươi mới 27 tuổi a, qua năm liền 28, nhưng cùng thọ nguyên có liên quan đồ vật, không có ai sẽ lấy ra. Tần Lương Thần thở dài, thật muốn có loại kia đồ tốt, ai sẽ bỏ được cho người khác, sợ là mễ thuốc hoa tới tay, mình liền cái thứ nhất dùng. Ta là ngũ linh căn tư chất, mà lại khi còn bé tiên thiên không đủ, từng có cao nhân nói qua, ta thọ bất quá 80 năm, cho nên, ta nhất định phải duyên thọ đồ vật. Thế nhưng là, Tần đại ca, kỳ thật có thể đem cái này cái cuối cùng nhu cầu đặt ở phía trước. Tần Lương Thần khẽ giật mình, sau đó giống như là ý thức được cái gì, suy nghĩ một hồi, cười ra tiếng, có thể, cứ dựa theo ngươi nói đến, xác định rõ đàm phán phương hướng về sau, hai người trong lòng cũng có cái ngọn nguồn, liền thức nhắm, uống ngút rượu. Tần Lương Thần trò chuyện lên Phá Sơn Bang bí ẩn một điểm người và sự việc. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí phiền muộn vô cùng, "Tiểu La, ngươi biết ban đêm Mễ lão đầu nói cho ngươi những lời kia thời điểm, ta nghĩ tới điều gì sao?" Nào lời nói, ngẩng đầu lên, cảnh giới thấp, nhưng phải có ngông nghênh, nam nhân mà, tự tin một điểm, ta rất xem trọng ngươi đừng cho mọi người thất vọng. Khi đó, ta liền suy nghĩ, giờ này khác này, phảng phất lúc đó kia khác a. Chương 74, ngươi muốn bao nuôi ta à? Trời tối người yên, vạn lại câu tĩnh, đã từng Tần Lương Thần con trai Tần Tiểu Hổ gian phòng bên trong. La Trần vẫn không có chìm vào giấc ngủ, hai tay gối lên sau gáy, não bên trong suy nghĩ chập trùng, đăm chiêu suy nghĩ, đều là chuyện đêm nay, có lẽ không đi dự tiệc, liền sẽ không có cái này một lần sự tình. La Trần mang trong lòng một tia ảo não, nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ đi loại ý nghĩ này, Mễ Thúc Hoa rất rõ ràng không phải lâm thời khởi ý. Tuyệt không phải thấy được La Trần, mới nghĩ đến cái này mã sự tình, hắn nghe qua mình. Hiểu rõ mình rất nhiều sự tình, thậm chí trên tay còn có một viên trung phẩm trúng rượu hoàn. Trúng rượu hoàn tấn thăng trung phẩm, bất quá là cái này gần 2 tháng thôi, bởi vì loại đan dược này tính đặc thù, tu sĩ nắm bắt tới tay về sau, đồng dạng tiêu hao sẽ rất nhanh, Mễ Thúc Hoa có thể cố ý làm đến một viên, có thể thấy được là hạ tâm tư, bởi vậy, dù là không có hôm nay dự tiệc, hắn cũng khẳng định sẽ đơn độc tìm tới ta, tương phản, bởi vì có Tần Lương Thần ở một bên, hắn đối ta khá lịch sự, thậm chí bày ra trưởng giả tư thái. Tốt với ta một phen ân cần dạy bảo, nghĩ thông suốt cái này một lần về sau, La Trần liền không lại đuổi theo hối hận không kịp, hắn bắt đầu suy tư, tiếp xuống mình lại nên đi nơi nào, chạy trốn là không thể nào chạy trốn, tuy có nhất định chiến lực, nhưng cảnh giới cuối cùng quá thấp, tình huống ngoại giới, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, xuyên qua tới một năm rưỡi này, cơ hồ tất cả đại hà phường dãy ruộng cầu sinh, thay cái địa phương xa lạ, tiêu xài thực sự quá lớn, mà lại, ai có thể biết chuyển sang nơi khác, mình một cái tán tu tấp nập bán đan dược. Có thể hay không bị thế lực khác để mắt tới, đến lúc đó, bất quá là chuyện xưa tái diễn mà thôi, lưu tại Phá Sơn Bang, có lẽ không có trước đó như vậy tự do, nhưng cái này trong bang phái, có rất nhiều người hắn quen, mà lại phần lớn thân cư cao vị, Vương Uyên khẳng định là bao bọc hắn, Tần Lương Thần Mộ Dung Thanh Liên vợ chồng cũng cực kỳ chiếu cố hắn. Còn có một số người hắn quen, thí dụ như Tăng Vấn, hy sinh tán tu tự do, trở thành đan đường chi chủ, chưa chắc không là một chuyện tốt, tại sự tình không cách nào cải biến tình huống dưới. La Trần phân tích nếu như chính mình trở thành đan đường đường chủ về sau, tình cảnh lại sẽ như thế nào? Đầu tiên, địa vị chắc chắn sẽ không kém. Đối với điểm này, La Trần vẫn rất có nắm chắc. Tu tiên giới bên trong, có chủ lưu tứ nghệ, cũng có những nghề nghiệp khác, có thể xưng trăm hoa đua nở, mà tại nắm giữ những kỹ nghệ này người bên trong, luyện đan sư là khó khăn nhất có thành tựu, nhưng chỉ cần có chút thành tựu, liền sẽ trở thành được hoan nghênh nhất tồn tại. Không khác, đan dược trực tiếp liên quan đến tu sĩ tu hành, không có người sẽ vô duyên vô cớ đi đắc tội một cái luyện đan sư. Điểm này, lớn đến Nguyên Anh tông môn, nhỏ đến tán tu thế lực, đều là giống nhau, tất cả mọi người cực kỳ ăn ý giao hảo luyện đan sư. Dù là không nhìn lập tức, cũng đều vì tương lai kết một cái thiện duyên. La Trần hỗn lâu như vậy, có thật nhiều người đối với hắn triển lộ thiện ý, chưa chắc không có hắn luyện đan sư thân phận nguyên nhân. Dù là hắn cũng đã gặp qua hai lần chiến đấu, nhưng hai lần đó, càng nhiều là tay bay vạ gió, cũng không phải là cố ý nhằm vào hắn, địa vị đủ cao về sau, liền muốn cân nhắc lợi ích, mà điểm này, liền phải nhìn tiếp xuống, ta có thể cùng Mễ Thúc Hoa, chính là đến phá sơn bang đàm đến thế nào. La Trần tâm tình có chút nặng nề, có thể tưởng tượng, đối mặt đan dược mang tới khổng lồ lợi nhuận, chỉ sợ đến lúc đó đàm phán sẽ phi thường gian nan. Nhưng hắn phải đi làm, không có người nào nguyện ý là một cái thuần túy công cụ người. Dù là hắn kiếp trước liền là cái tiêu chuẩn người làm thuê, quen thuộc bị người nghiền ép, nhưng bây giờ đều xuyên Việt rồi, trả lại người đánh không công, vậy coi như cái gì? Xuyên qua trước cho người ta làm công, sau khi xuyên Việt trả lại người làm công, vậy ta đây xuyên qua không phải trắng mặc vào sao? Cuối cùng, chính là ta có thể thông qua đan đường chi chủ thân phận, có thể giành đến ngoài định mức chỗ tốt rồi. La Trần trước tiên, liền nghĩ đến mình hệ thống, khối kia độ thuần thục bảng, thế nhưng là hắn trường sinh niềm hy vọng, nếu như đan đường xây dựng về sau, vậy hắn luyện đan đại nghiệp, đương nhiên sẽ không giống lấy trước như vậy trò đùa trẻ con. Mỗi một phần nguyên vật liệu, đều muốn tính toán tỉ mỉ, tại toàn bộ bang phái chống đỡ dưới, hắn khẳng định sẽ đem sạp hàng cửa hàng lớn, cứ như vậy, luyện đan độ thuần thục, khẳng định sẽ tăng đến bay lên. Mễ Thúc Hoa nói, trên tay hắn có một ít đan đạo tương quan thư tịch, thậm chí còn có một hai phần đan phương. Đây cũng là ta có thể thu hoạch được một trong chỗ tốt. La Trần ánh mắt chớp động, trong lòng có một chút không cho người ngoài biết kích động. Mặc kệ là Mễ Thúc Hoa, vẫn là Tần Lương Thần, đều chỉ cho là hắn đan đạo thiên phú kinh khủng, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, La Trần đan đạo thiên phú, tuyệt đối không tính là xuất chúng. Trước đó vậy cùng Thiên Hương Lâu Hương Hương cô nương trao đổi qua một hai lần. Kia một hai lần hồi ức, quả thực không tính là tốt, đối mặt Hương Hương cô nương ngẫu nhiên nói ra một hai vấn đề, hắn hoàn toàn tiếp không lên lời nói, khi đó Hương Hương còn cực kỳ nghi hoặc, đây bất quá là cơ sở nhất luyện đan thường thức mà thôi. Vì cái gì La Trần giống như là một chút cũng không tiếp xúc qua bộ dáng. Trên thực tế, đó mới là bình thường, La Trần luyện đan, bất quá là xem mèo vẽ hổ, làm theo y chang thôi, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hệ thống tính đan đạo huấn luyện. Một chút thường thức căn bản không rõ ràng, dù là hắn hiện tại biết rất nhiều cùng luyện đan có liên quan sự tình, đều dựa vào mình lần lượt thất bại thành công, tìm tòi mà đến, về phần mỗi một lần độ thuần thục sau khi tăng lên. Hệ thống cho hắn quán thâu một chút bổ sung tri thức, cũng giới hạn tại tích cốc tán cùng chúng diệu hoàn hai loại đan dược bản thân. Nếu như có thể cầm tới Mễ Thúc Hoa vị này trúc cơ tu sĩ chân tàng đan đạo thư tịch, đối ta tăng lên, khẳng định sẽ rất lớn. Từ lâu dài đến xem, nếu có thoát ly phá sơn bang kiềm chế một ngày, vậy cái này phần thu hoạch liền càng thêm đáng quý. Tóm lại, xâm nhập phá sơn bang, trở thành đan đường chi chủ, đối với hắn chưa chắc không là một chuyện tốt, chí ít, hắn về sau liền thật không phải là một cái người cô đơn. Có lẽ trong bang sẽ có một chút khập khiễng, một chút tranh đấu, nhưng vậy cũng là nội bộ sự tình. Đối ngoại, hắn là phá sơn bang chín đại đường chủ một trong, là một cái có thể bình thường hiển lộ luyện đan sư thân phận tu sĩ. Nằm ở trên giường, La Trần trằn trọc lặp đi lặp lại, đem rất nhiều sự tình, tới tới lui lui suy nghĩ rất nhiều lần, mình xác lợi và hại, dần dần, tâm tình của hắn cũng biến thành khá hơn, không trước đó như vậy lo được lo mất, thích ứng mạnh, một mực là La Trần tương đối tự đắc một cái ưu điểm. Bất kể là kiếp trước khổ bức người làm công kinh lịch, vẫn là sau khi xuyên Việt một nghèo hai trắng tán tu kiếp sống, hắn luôn có thể nhanh chóng thích ứng, sau đó khổ bên trong làm vui, cuối cùng tin tưởng mình, luôn có thể kiên trì đến có thu hoạch ngày đó, bây giờ, bất quá là lại một lần nữa làm lại từ đầu mà thôi. Giấu trong lòng đối tương lai tốt đẹp chờ mong, La Trần yên tâm chìm vào giấc ngủ, đan đường thành lập, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể đánh nhịp quyết định. La Trần mấy ngày nay không có đi phá sơn bang bên kia, mà là ly trong sân. Nhìn xem mấy cái tiểu đệ cho hắn tu bổ phòng ở, mà chính hắn cũng cầm mấy khối chất lượng tốt vật liệu gỗ làm lên nghề mộc sống. Người cái này cổ đảo đến cùng là cái quái gì? Cố Thải Y ngồi tại đu dây bên trên tò mò nhìn La Trần bận rộn. Bạch La Trần tay khẽ vung một cái, mang theo bánh xe cái ghế tại trong lòng bàn tay hắn phía dưới xoay tròn, ghế xoay tử, thế nhưng là hắn lúc đi học sở trường tuyệt chiêu, xe lăn người tàn tật ngồi. Cố Thải Y kinh ngạc, người nói là loại kia có thể để hành động bất tiện người ngồi liền có thể bước đi như bay, thậm chí bay trên trời xe lăn. La Trần đặt mông ngồi lên, đều không dùng tay đẩy, linh lực nhẹ xuất, dưới mông xe lăn liền bắt đầu chuyển động, mang theo hắn trong sân, đổi tới đổi lui. Đáng tiếc, ta đối với trận pháp rốt đặc cán mai, không phải tăng thêm mấy cái trên trận pháp đi, dùng linh thạch khu động, lấy ra đi khẳng định có người mua. Xe lăn, trên thế giới này tự nhiên là sớm đã bị phát minh ra tới. Nghe nói người phát minh, là thiên phàm thành sáng tạo thời điểm một vị trúc cơ tu sĩ. Qua thăm ngàn năm, xe lăn cũng coi như thiên phàm thành một hạng đại biểu tính pháp khí tác phẩm. Bất quá tại Đại Hà Phường, còn không người bán cái đồ chơi này, chủ yếu vẫn là nhu cầu tính không cao, tàn tật tu sĩ đó cũng là tu sĩ, tự có thủ đoạn hành động tự nhiên, Đại Hà Phường lại quá mức vắng vẻ, khoảng cách thiên buồm vực quá xa, vạn bảo lâu mua bán cũng phần lớn là thuận tiện vận chuyển mang theo pháp khí. Cho nên, chỉ làm thành rất nhiều tu sĩ biết, xe lăn, chi danh, lại không gặp qua cái đồ chơi này, ngươi xuống tới, để cho ta chơi một chút. Cố Thải im một chút nhảy, ngồi trên băng ghế đá, La Trần nhìn xem chơi xe lăn chơi đến quên cả trời đất Cố Thải Y. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mình phần này lễ gặp mặt, không đắt lắm nặng, nhưng cũng coi như thành ý 10 phần, đi gặp Nguyên lão đầu thời điểm, mở miệng cũng dễ dàng một chút, gần nhất ngươi ở nhà thời gian, giống như có chút nhiều, Thiên Hương lâu bên kia thong thả sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong sân xe lăn chơi đến bay lên Cố Thải Y, tùy tiện nói, ta định đem công việc kia từ, La Trần khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đương nhiên, Thiên Hương lâu người bên kia biến cố hóa, đã xác định, đời tiếp theo tiếp nhận, liền là Hương Hương cô nương trong miệng Hoa sư huynh, một vị tâm tình hỉ nộ vô thường, lại tốt thải bổ hợp Hoan Tông trúc cơ tu sĩ, tại loại kia nhân thủ hạ làm việc, lấy Cố Thải Y tính cách, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, còn không bằng tại đối phương không có đến trước đó, sách trước từ trước, vậy ngươi về sau dự định làm cái gì? Còn chưa nghĩ ra, nhìn xem trong thành lục đại cửa hàng chỗ nào thiếu người đi. Đến lúc đó đi thử xem, Ngọc Đỉnh vực là Ngọc Đỉnh kiếm tông liên hợp 15 tông môn đánh xuống. Trong đó lại lấy ngũ đại thượng tông là chủ lực, bởi vậy vực nội trải rộng lúc trước là chủ lực ngũ đại thượng tông sản nghiệp. Đại Hà Phường thị vị trí địa lý cực kỳ vắng vẻ, nhưng quy mô lại tuyệt không tiểu, dù là bây giờ tu sĩ số lượng tăng vọt đến 2-3 vạn, cũng không thấy mảy may chen chúc, lại thêm nơi đây tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn. Bất luận là tư nguyên thu hoạch, vẫn là tương lai tiếp tục tiến hành mở chiến tranh, đều không thể nghi ngờ là tốt nhất lô cốt đầu cầu. Bởi vậy, nơi đây có hoàn chỉnh nhất lục đại thượng tông sản nghiệp. Còn có rất nhiều Ngọc Đỉnh vực môn phái nhỏ cửa hàng. Nhất là lục đại thượng tông, sẽ cố ý điều động trúc cơ tu sĩ tọa trấn, mà không phải như cái khác môn phái nhỏ sản nghiệp. Chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ phụ trách, 10 năm là một cái cực kỳ mẫn cảm điểm. Mỗi qua 10 năm, nơi này liền sẽ lục tục ngo ngoe đổi đi một chút tông môn tu sĩ. Rốt cuộc, không có người nào nguyện ý một mực ở tại một cái linh mạch cấp một phường thị tu hành. Thay phiên lấy tới. Lần này, muốn thay phiên ngoại trừ hợp Hoan Tông Thiên Hương lâu bên ngoài. Cái khác như là Thần Phù Tông Thần Phù Các, Ngũ Hành Thần Tông Linh Nguyên Trai, đều có quy mô nhỏ thay đổi nhân sự. Tại nhiều người như vậy biến cố động phía dưới, một chút chức vị tự nhiên sẽ trống chỗ ra. Cố Thải Y dáng dấp không tệ, cảnh giới luyện khí 9 tầng, tại Thiên Hương lâu chỗ kia ở nhiều năm rồi. Đối với nghênh đón mang đến, nhân tế giao lưu, tự nhiên cũng có một phen thủ đoạn. Nếu như nàng nghĩ một lần nữa tìm công việc, chỉ cần yêu cầu không quá phận, có lẽ còn là dễ dàng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Làm huynh đệ tốt, liền không thể quan tâm một chút à? Thôi đi, còn tưởng rằng ngươi muốn bao nuôi ta đây. Cũng không phải không được. Bỗng dưng, Cố Thải Y xe lăn ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem La Trần. Chương 75, ta cần một cái người tin cần. Mặt trời lặn dư huy, vẩy trên đường phố, san sát nối tiếp nhau phòng ốc, đều trở nên kim hoàng một mảnh. La Trần đứng tại một chỗ cửa tiểu viện, đón cái kia kim sắc dư huy, thật dài nhẹ nhàng thở ra, cùng Nguyên lão đầu thương lượng, xem như sơ bộ thành công. Có thể là mình cùng hắn có hoàng lê rượu sinh ý vãng lai, cũng có thể là mình cho Nguyên Tiểu Nguyệt tìm cái an toàn lại có thể kiếm linh thạch chuyện tốt. Tóm lại tại hắn cầm trên xe lăn cửa thời điểm, lão đầu kia nghe xong hắn nói sự tình về sau, cũng không có cự tuyệt, mà là nói hắn sẽ thử đi cùng Long Bàn Hổ, quãng đường mới đường chủ trò chuyện chút, được hay không được, hắn cũng không tốt đánh cược. Sau lưng, truyền đến thiếu nữ nhu nhu nhược nhược thanh âm, "Là đại ca, đây là gia gia để cho ta đưa cho ngươi, một cái thanh bích sắc hồ lô." Nâng ở Nguyên Tiểu Nguyệt trên bàn tay, hắn nói, cái kia xe lăn hắn cực kỳ thích. La Trần tiếp nhận thanh hồ lô, hơi cảm giác một chút, không khỏi kinh ngạc, cái này hồ lô chất liệu có chút bất phàm, năm làm sao cũng phải có cái trăm năm, cũng chính là không có tuyên khắc trận pháp, không phải làm sao cũng phải là cái hạ phẩm pháp khí. Nguyên lão đầu vậy mà hào phóng như vậy. Trong đầu óc lóe lên ý nghĩ này, La Trần chính mình cũng bị chọc phát cười. Cũng thế, đối phương cũng không phải Trần Tu Bình lão đạo, căn bản không hề cái gì keo kiệt người thiết lập, kia là một cái rất đại khí lão nhân. Đối nội đối ngoại đều không tàng tư, không phải cũng không biết dạy dẫn xuất dược giản hổ cùng Long Bàn Hổ hai vị đường chủ. Lung lay hồ lô, bên trong truyền đến trận trận rượu lay động âm thanh. Tiểu Nguyệt, hôm nay bày quầy bán hàng thế nào? Nguyên Tiểu Nguyệt mười ngón xoắn xuýt tại cùng một chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn. Kinh doanh thuận lợi, ta thử dùng ngươi loại kia phương pháp giao hàng, thật nhiều người đến mua những cái kia quả vặt. Chính là, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm, quả thực tựa như cái chưa từng thấy người con non đồng dạng. Về sau nàng phồng lên dũng khí ra đường bày quầy bán hàng. Nhưng một mực là một bộ rụt rè, không dám gặp người bộ dáng. Bây giờ nhìn đến, một ngày ngắn ngủi, mặc dù vẫn là nhu nhu nhược nhược, nhưng lại nhiều hơn một phần tự tin. Cũng là, năm đó La Trần học đại học, bày quầy bán hàng bán bít tất kiếm được tiền về sau. Người cũng biến thành tự tin rất nhiều, cố gắng, thu hoạch, thường thường có thể cho người mang đến tự tin. Hắn cười hỏi, chính là cái gì a? Liền là có rất nhiều người nói ngươi là lòng dạ hiểm độc lão bản. Để cho ta cẩn thận tiền công đừng bị ngươi cắt xén. Nguyên Tiểu Nguyệt thanh âm hơi nhỏ hơn một ít, nhìn La Trần ánh mắt, đều có chút khẩn trương. Hải, bọn hắn muốn nói để bọn hắn nói đi, ngươi là đại ca nhưng không phải loại người như vậy. La Trần vung tay lên, có chút hào khí, bất quá tại quay người rời đi thời điểm, khuôn mặt có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta cả đời này cần cù chăm chỉ, vì quốc gia, là xã hội, vì cái này tu tiên giới, làm bao lớn công hiến a, làm sao lại thành lòng dạ hiểm độc lão bản, đừng để ta bắt được, cái kia ném loạn lời đồn người, không phải nhất định không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Trở lại sân nhỏ thời điểm, nghênh đón hắn không chỉ là Cố Thải Y, còn có Tần Lương Thần Mộ Dung Thanh Liên vợ chồng, bọn hắn tụ tại mình ngược lại tòa trong phòng, chỉ trò, nhìn thấy La Trần, Mộ Dung Thanh Liên lộ ra nụ cười, ngươi phòng ở đã sửa xong. So lấy trước nhưng tốt hơn rất nhiều nha. Thật sao? La Trần hai mắt tỏa sáng, vào phòng, xem xét phía dưới, không khỏi vô cùng hài lòng. Lấy trước ngược lại tòa phòng, rộng thì rộng vậy, nhưng bởi vì ngồi nam chiều bắc, tới gần hẻm, cho nên không mở cửa sổ, đến mức trong phòng tia sáng rất kém cỏi, mà lại cực kỳ ẩm ướt. Nhưng một lần nữa xây dựng sau phòng ở, tại trên nóc nhà, mở hai phiến cửa sổ mái nhà, trải lên tiên trúc cư ngói lưu ly, có thể đem phía ngoài ánh sáng tự phát tiếp dẫn tiến đến. Mà lại, xây nhà tiểu đệ cũng cực kỳ chi kỳ, vì hắn đem phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng đan đều cắt mỏng tường. Như thế, căn phòng này mới có bình thường nhà cách cục. Vui mừng, La Trần vung tay lên. Hôm nay thăng quan tân phòng, ta tự mình xuống bếp, xin mọi người ăn một bữa. Mấy người cũng đều cười đồng ý. Ban đêm lúc ăn cơm, nhìn xem La Trần dùng cái kia thanh hồ lô rót rượu. Tần Lương Thần cùng Mộ Dung Thanh Liên nhìn nhau, khẽ gật đầu, kia là nguyên gia đặc sản hồ lô. Chính là năm đó dược giản hồ từ cổ nguyên dãy núi một chỗ linh địa cấy ghép trở về dây hồ lô. Tính không được cái gì linh thực, nhưng năm đủ dài lời nói, cũng có chút hơi uẩn linh hiệu quả. Nguyên lão đầu hoàng lê rượu là tài liệu gì bình thường, lại hương vị cực kỳ tốt, nguyên nhân ngay tại hắn dùng góp nhặt mấy cái hồ lô lớn uẩn dưỡng rượu, cho nên mới có linh tửu công hiệu. Bây giờ La Trần có thể được đến một năm phần hơn trăm thanh hồ lô, có thể thấy được nguyên lão đầu là đáp ứng ủng hộ hắn. Cái này là một chuyện tốt, nếu như La Trần thật có thể trưởng khống lấy đan đường, vậy hắn vợ chồng về sau trong bang cũng sẽ thêm một cái chi viện. Bây giờ Phá Sơn bang đã không giống lấy trước như vậy thuần túy, bọn hắn cần giúp đỡ. Đương nhiên, có lẽ người tán tu này xây dựng bang phái cho tới bây giờ liền không có thuần túy qua, chỉ bất quá lấy trước bọn hắn là bị Mễ Thúc Hoa cho lắc lư tiến vào, bây giờ mới dần dần ý thức được không đúng mà thôi. Một chén rượu dưới bụng về sau, La Trần nói đến hắn hôm nay đề nghị Thải Y tỷ gia nhập Phá Sơn bang sẽ có phiền phức sao. Bên cạnh Cố Thải Y cũng có chút khẩn trương. Quan hệ này đến, nàng tiếp xuống tu hành tư lương đến nguyên, Tần Lương Thần không chút nghĩ ngợi nói, có phiền phức, nhưng không lớn, chủ yếu còn tại ở ngươi muốn đem nàng an trí đến đan đường về điểm này. Mộ Dung Thanh Liên giải thích nói, Phá Sơn bang một mực hoan nghênh Đại Hà phường tán tu gia nhập. Đối với sơ kỳ tu sĩ không tính coi trọng, trung kỳ tu sĩ là chúng ta thu nạp chủ lực, tại hậu kỳ tu sĩ cái này cùng một chỗ bên trên, liền tương đối ổn trọng, cần phải có người dẫn tiến. La Trần cười nói, có Tần đại ca cùng tẩu tử hai người các ngươi dẫn tiến, vấn đề cũng không lớn đi. Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, đây chẳng qua là phổ thông hậu kỳ tu sĩ, luyện khí 9 tầng, cần bang chủ thủ chịu mới được. Lúc trước Đoạn Đao Từ Nhân khách gia nhập, liền là hắn phách bản. Nhìn xem khẩn trương Cố Thải Y, Mộ Dung Thanh Liên vẻ mặt nghiêm túc, mà lại, đan đường thành lập về sau, là cái gì nhân viên tạo thành, hết thảy đều còn không rõ ràng lắm. Ngươi bây giờ sách trước cho Thải Y dự định một vị trí, chỉ sợ Mễ Thúc Hoa sẽ không đồng ý. Sau khi nói xong lời này, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Nửa ngày, La Trần mới nhẹ nhàng nói, đan đường bên trong, ta cần một cái tin được luyện khí 9 tầng tu sĩ. Tần Lương Thần thở dài, hắn đã trên danh nghĩa trưởng lão, mà lại mới tiếp tay phải, trước mắt vẫn còn khôi phục tích ứng trạng thái, khả năng rất lớn là không cách nào gia nhập đan đường. Nhưng để bảo đảm cái này đường khẩu có nhất định năng lực tự vệ, Phá Sơn bang khẳng định phải hướng bên trong nhét cao thủ. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành, nhét loại kia giám thị, giám sát luyện khí cao thủ, có thể đoán được tình huống dưới. La Trần có loại yêu cầu này, liền cực kỳ đương nhiên, việc này, chỉ sợ cũng muốn thật tốt bàn bạc, phiền phức Tần đại ca. La Trần thở dài, Cố Thải Y cũng kính đối phương một chén rượu, còn phải Tần ca hao tổn nhiều tâm trí. Tới gần cơm nước no nê thời khắc, La Trần bỗng nhiên hỏi tới trong bang tình huống, xây dựng đan đường, tiến hành đến một bước nào rồi? Tuyệt chỉ đã xác định, ngay tại tới gần chúng ta dược đường Tà Nguyệt Cốc, nhân thủ phương diện, hậu kỳ tu sĩ chưa định, nhưng dược đường sẽ phái ra 10 cái trung kỳ tu sĩ. Tổng đàn cũng đang suy nghĩ tổ kiến vận chuyển cùng mua bán đội ngũ. Mộ Dung Thanh Liên không xác định nói, nhiều nhất không cao hơn 10 ngày, người liền phải tham gia trong bang đại hội. 10 ngày sao, không sai biệt lắm đủ. La Trần yên lặng nghĩ đến. Chương 76, Hạo Nguyệt chi nghị, thời gian 10 ngày, không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Này 10 ngày, La Trần ngoại trừ thường ngày tu luyện Trường Xuân Công cùng ăn 2 viên dưỡng khí đan bên ngoài. Buông xuống tất cả mọi chuyện, pháp thuật không động vào, đối chiến không đi, ra ngoài thông cửa đã ít lại càng ít. Tần Lương Thần bọn hắn chỉ nhìn thấy La Trần suốt ngày đều buồn bực trong nhà. Chống dã lấy cái gì, thỉnh thoảng, sẽ còn truyền ra 1-2 tiếng nổ. Bọn hắn không biết La Trần đang làm gì, nhưng là phá sơn bang nội bộ loại kia sao động bầu không khí. Lại là càng ngày càng đậm hơn, tổ kiến đan đường, cái này tuyệt đối xem như một kiện rung động lòng người chuyện lớn. Từ xưa đến nay, tu chân tứ nghệ bên trong, đan trận khí phù, luyện đan hàng trước nhất, bởi vì khó nhập môn, bồi dưỡng điều kiện hà khắc, lại cần khoản đầu tư khổng lồ, dù là thật bồi dưỡng được một vị luyện đan sư, tại không có phù hợp chủ đánh đan dược tình huống dưới, cũng thường thường chỉ có thể thỏa mãn nội bộ nhu cầu, không cách nào làm được đối ngoại lợi nhuận, bởi vậy, cho tới nay đều chỉ có tông môn có thể bồi dưỡng luyện đan sư. Tổ kiến đan đường loại này cơ cấu, một chút lớn tu tiên gia tộc, tại gặp được có đan đạo tiên phú tộc nhân thời điểm, cũng sẽ tận lực bồi dưỡng 1-2, nổi danh luyện đan sư, cơ hồ liền không có tán tu, tất cả đều xuất từ đại tông thế gia, mà bây giờ, bang chủ lộ ra tin tức, phá sơn bang sắp tổ kiến đan đường, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Mễ Thúc Hoa không biết từ nơi nào lung lạc tới một vị luyện đan sư. Luyện đan sư a, nhà mình nếu có luyện đan sư, kia luyện được đan dược, chẳng phải là ưu tiên cung cấp nội bộ nhân viên? Nếu như là cùng tu hành có liên quan, vậy liền không còn gì tốt hơn, cho dù không phải, chỉ cần có thể lấy ra đi bán, mọi người nhiều nhiều ít ít đều có thể dính chút ánh sáng. Có thể nói, một khi phá sơn bang tổ kiến đan đường về sau phát triển sẽ chỉ càng ngày càng tốt, có người mới do dự phải chăng gia nhập thời điểm, chỉ là trong bang có luyện đan sư, liền có thể để hắn kiên định tâm tư. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này phá sơn bang bên trong, chỉ cần là cùng tổ kiến đan đường có liên quan sự tình, cơ hồ đều không trở ngại chút nào thông qua. Một cái mới đường khẩu, ngay tại nhanh chóng thành hình, có địa bàn của mình, nhân thủ, pháp khí, chính là đến một chút vật tư cung ứng con đường vân vân. 10 ngày sau, La Trần xuất quan, cho bụi nhào nhào, hai mắt vằn vện tia máu, nguyên bản một trương tuấn lãng mặt, giờ phút này cũng lộ ra có chút tiều tụy, liền ngay cả người mặc đạo bào, góc áo đều có bị đốt cháy khét vết tích. Mộ Dung Thanh Liên thấy một màn này, quan tâm nói, không có sao chứ, làm sao đem mình giày vò thành dạng này. Không sao, bất quá là một chút quá trình luyện đan vốn có ngăn trở thất bại thôi. La Trần khoát tay áo, nhìn xem chờ bên ngoài ba người, đánh giá một chút thời gian, là hôm nay à, ngay hôm nay, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, vậy thì đi thôi, phá sơn bang tổng đàn, đây là La Trần lần thứ hai tới nơi này, ngoại trừ lần thứ nhất tiệc ăn mừng, đằng sau mấy lần hắn trên cơ bản đều là đi Tà Nguyệt Cốc bên kia. Dược đường đường khẩu tại bên kia, nghe nói đan đường cũng xây ở Tà Nguyệt Cốc bên trong. Đối với vì cái gì không đem đan đường xây ở tổng bộ trong bang cho ra thuyết pháp, là Tà Nguyệt Cốc bên kia an toàn hơn, càng thích hợp luyện đan, La Trần đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sơ kỳ sự tình, đều có thể để bọn hắn làm chủ, nhưng tiếp xuống, liền đến tính toán chi ly khâu, tiến vào Hạo Nguyệt sảnh thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều từ bên ngoài chạy về. Đây cũng là La Trần, lần thứ nhất trực diện phá sơn bang tất cả thành viên trọng yếu. Tứ đại trưởng lão, Vương Uyên, Tần Lương Thần, La Vô Địch, Tư Không Thọ Giáp, tám đại đường chủ. Chiến đấu tam đường Bạch Hổ Tàng Vấn, Long Bàn Hổ Dương Uy, gia thân kiêm chức trưởng lão La Vô Địch, dược đường Mộ Dung Thanh Liên, thú đường Kha Nguyệt Lâm, quạng đường Trương Sĩ Từ, huân đường Mễ Quân Bình, cùng mới thiết lập giao đường chi chủ Vương Uyên, nếu như tăng thêm sắp thành lập đan đường, cùng sẽ trở thành đan đường chi chủ chính mình, như vậy cái này 11 người, là sẽ trở thành phá sơn bang địa vị cao nhất, quyền thế nặng nhất cao tầng, đương nhiên, tại cái này 10 trên 1 người, còn có cảnh giới tối cao, địa vị cao nhất trúc cơ tu sĩ Mễ Thúc Hoa. Nguyên bản còn có chút huyên náo Hạo Nguyệt sảnh, tại La Trần một đoàn người sau khi đi vào, liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ha ha, để chúng ta hoan nghênh đan đường đường chủ, luyện đan sư La Trần. Một tiếng cười sang sảng, Mễ Thúc Hoa dẫn đầu đứng dậy, những người còn lại cũng đều đứng dậy, đưa cho La Trần lớn nhất tôn trọng. La Trần cười từng cái chắp tay đáp lễ, một đôi mắt cơ hồ muốn đem tất cả mọi người thời khắc này thần thái đều ghi chép lại. Cao mày Vương Uyên, hiền lành Tần Lương Thần vợ chồng, nháy mắt ra hiệu Tăng Vấn. Trên dưới dò xét Long Bàn Hổ Dương Uy, Quảng Đường chi chủ Trương Sĩ Từ, mang theo Hoài Nghi thần sắc La Vô Địch, Tư Không Thọ Giáp, cùng Thú Đường Kha Nguyệt Lâm, Huân Đường Mễ Quân Bình không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Nàng liền yên tĩnh đứng tại Mễ Thúc Hoa bên cạnh, rất nhiều thần thái, không phải trường hợp cá biệt, duy nhất không có là không thân thiện. Trên thực tế, tại không có trực tiếp mâu thuẫn tình huống dưới, ai cũng sẽ đối một vị luyện đan sư bảo trì thân mật thái độ. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, La Trần trong lòng liền đã có lực lượng, tiểu La một chút luyện đan kỹ nghệ, quả thực lên không được nơi thanh nhã, hôm nay làm phiền mọi người, Hưng sư động chúng như vậy, vãn bối thực sự sợ hãi a. Khiêm tốn lời nói, không cần tiền giống như ra bên ngoài vậy, nhưng La Trần động tác, lại là phi thường tự nhiên tại cuối cùng cái ghế kia trên ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Mễ Thúc Hoa khẽ gật đầu, điều này đại biểu La Trần tạm thời tiếp nhận thân phận mới. Hắn chào hỏi đám người ngồi xuống, sau đó nói lên hội nghị hôm nay chủ đề, đan đường muốn xây, không xây cất không được. Các người ngẫm lại, Phá Sơn Bang 2000 huynh đệ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tu hành chỉ có thể khổ cáp cáp ngồi xuống, ngay cả một viên dưỡng khí đan đều không kịp ăn, cho nên, có đan đường Phá Sơn Bang mới là hoàn chỉnh Phá Sơn Bang. Có luyện đan sư Phá Sơn Bang, mới thật sự là có thể tu hành nơi tốt. Không có đan đường, vậy chúng ta cùng giang hồ bang phái, còn khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng nhất định phải đều đủ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đi được càng xa. Tất cả mọi người cười tủm tỉm nghe những này lời nói khách sáo. Nhiều năm xuống tới, tất cả mọi người đã quen thuộc Mễ lão đầu phương thức nói chuyện. Bọn hắn biết, màn kịch quan trọng vĩnh viễn tại lời hữu ích phía sau. Tiểu La, đem đan đường cho ngươi. Ta là cực kỳ yên tâm, rốt cuộc ngươi là có thể luyện ra trung phẩm đan dược thiên tài. Tương lai nhất định có thể danh dương ngọc đỉnh vực. Đám người dù là đã sớm biết tin tức này, cũng vẫn như cụ kính nể không thôi. Đây chính là trung phẩm đan dược a, không phải mua được, là mình luyện được, La Trần vội vàng khoát tay. Bang chủ, ta luyện trung phẩm đan dược, bất quá là tay quen mà thôi, nhưng khi không được luyện đan thiên tài cái này khen ngợi. Mễ Thúc Hoa cười đến cực kỳ hiền lành, tay quen cũng điểm tình huống, người cô đơn ngươi có thể tay quen luyện ra trung phẩm đan dược. Về sau có toàn bộ Phá Sơn Bang ủng hộ, thượng phẩm đan dược cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. La Trần khóc khuôn mặt nhỏ, nhưng ta luyện đan dược, đối với tu hành không có cái gì có ích a. Mễ Thúc Hoa vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, làm sao lại không có ích đâu, người tích cốc tán có thể để cho trong bang huynh đệ càng thêm yên tâm săn yêu thú. Ngắt lấy thiên tài địa bảo, người trúng diệu hoàn, kia càng là tuyệt không thể tả, có thể bán ra đại bút linh thạch, để các huynh đệ có thể cầm đi mua pháp khí đan dược. La Trần một mặt đắng chát, linh thạch khó kiếm, phân khó ăn a, ta cố gắng nhiều năm như vậy, cũng bất quá luyện khí tầng 5, hoảng sợ sống qua ngày thôi, cái này người yên tâm. Mễ Thúc Hoa vung tay lên, trở thành đan đường chi chủ về sau, mỗi tháng trong bang cho ngươi phát một bình dưỡng khí đan, giải quyết ngươi tu hành nỗi lo về sau. Một bình dưỡng khí đan, đó chính là 100 hạ phẩm linh thạch, đãi ngộ này đã so thành nội đại tông cửa hàng thị nữ, tôi tớ muốn thật tốt hơn nhiều, duy nhất có thể so sánh, đại khái là Thiên Hương lâu những cái kia dựa vào bản sự ăn cơm nữ tu. La Trần thở dài, đáng tiếc ta chỉ là ngũ linh căn phế vật thể chất, một bình dưỡng khí đan, sợ là không hiệu quả gì. Nói đùa cái gì, ta hiện tại một ngày có thể luyện hóa 2 viên dưỡng khí đan. Ngươi một tháng cho ta một bình, liền 5 ngày lượng, lừa gạt cái đây. Mễ Thúc Hoa sắc mặt hơi dừng lại, bên cạnh trưởng lão Tư Không Thọ Giáp, cười nói, một bình xác thực thiếu một chút, 2 bình thế nào, tiết kiệm một chút, một tháng liền có thể vượt qua được. Sau khi nói xong, hắn lại mặt mũi hiền lành nhìn xem La Trần, tiểu La, lấy trước ngươi tán tu, một tháng sợ là cũng không kịp ăn mấy viên dưỡng khí đan. 2 bình, cũng không ít nha, đây chính là lần danh đi. Cũng được, trọng điểm không phải ở chỗ này. La Trần đối với hắn chắp tay, Tư Không trưởng lão thương hại, tiểu La từ không gì không thể. Lời nói này vừa ra, mặc kệ là Tư Không Thọ Giáp, vẫn là Mễ Thúc Hoa, chính là đến những người khác nhẹ nhàng thở ra, một tháng 2 bình dưỡng khí đan mà thôi, đối với những này luyện khí 9 tầng cao thủ mà nói. Thật không tính là chuyện gì, tiểu La, còn có cái gì lo lắng, đều có thể thống khoái nói ra. Mễ Thúc Hoa nói, là trong bang luyện đan, khẳng định không thể để cho ngươi thụ ủy khuất. Ủy khuất? Ta không ủy khuất a, ta liền sợ ủy khuất mọi người. La Trần đau lòng nhức óc nói, đám người khẽ giật mình, cho dù là biết rõ La Trần hôm nay kế hoạch Tần Lương Thần, cũng bị hù đến sửng sốt một chút, mọi người ủy khuất cái gì? Có thêm một cái đan đường, trong bang về sau liền có thêm một đầu ổn định tài nguyên. Đây chính là so vào trong núi tìm ăn, muốn an toàn quá nhiều, tất cả mọi người cao hứng còn không kịp, làm sao lại ủy khuất đâu? Tại mọi người trước mặt, La Trần khuôn mặt thê thảm, sờ lấy ngực nói, tiểu La tư chất thấp kém, cả một đời chỉ sợ cũng không đột phá nổi trúc cơ. Thọ không hơn 121, hết lần này tới lần khác lấy trước cao nhân đi ngang qua cửa thôn. Nói ta tiên thiên không đủ, cả đời sống tối đa cái 6-70 tuổi. Ai, ta rất khó tưởng tượng, đến lúc đó ta nếu sớm thiên, trong bang quen thuộc ta cho mọi người luyện đan về sau. muốn làm sao tiếp nhận loại này hiện thực? A, cái này, không thể nào. Tiểu La ngươi nhìn bắt đầu rất tinh thần a. Ếch, giống như cũng không phải cực kỳ tinh thần. Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? La Trần kia mắt đầy tơ máu, một mặt bộ dáng tiều tụy, thật đúng là chưa nói tới tinh thần, muốn nói hắn có chết yểu chi tướng, nhiều nhiều ít ít có chút ý tứ. Cho nên, La Trần ngươi là nghĩ trước lập di chúc sao? Nói chuyện, là Kha Nguyệt Lâm, thú đường đường chủ, Tần Lương thần bái làm huynh đệ chết sống. La Trần sắc mặt cứng đờ, ngươi mới muốn lập di chúc, cả nhà ngươi đều muốn lập di chúc. Hắn thu liễm có chút khoa trương cảm xúc, nói nghiêm túc, ta cần duyên thọ đồ vật, bất luận là thiên tài địa bảo, vẫn là đan dược, cho dù là một chút pháp môn cũng có thể. Lời này vừa ra, mắt Trần có thể thấy, mọi người tất cả đều im lặng. La Trần không thấy thỏ không thả chim ưng, tiếp tục nói, Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, tư nguyệt phong phú vô cùng, trong đó tất có duyên thọ đồ vật, liền chỗ ta biết, 3 năm trước bang phái chúng ta liền hái được qua một gốc Lục Diệp Thiên Hoàng Liên. Lục Diệp Thiên Hoàng Liên, một chiếc lá 10 năm, lục diệp đầy đủ có thể tăng một giáp tuổi thọ. Mễ Thúc Hoa trừng mắt nhìn, đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy, kỳ thật chỉ là 2 lá mà thôi, hơn nữa lúc trước tới tay về sau, liền bị linh dược các cùng Bách Thảo Đường 2 vị trúc cơ tu sĩ tốn giá cao mua đi. Lấy trước ta mặc kệ, về sau như gặp, nhất định phải ưu tiên cho ta. La Trần vỗ bàn tay một cái, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua cái kia cao lớn thẳng tắp thân thể, tất cả mọi người vẫn là trầm mặc không nói, lời này là không thể loạn đáp ứng, duyên thọ đồ vật, quý báu dường nào, tại có bức thiết nhu cầu tu sĩ cấp cao trước mặt, căn bản đều không phải linh thạch có thể cân nhắc giá trị. Mễ Thúc Hoa trong tay kia viên thêm ra tới trúc cơ đan, nghe nói liền là dựa vào gốc kia 2 diệp thiên hoàng sen đổi lấy. Ngươi chỉ là một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ, cũng tốt mở cái miệng này, cũng dám mở cái miệng này. Dần dần, có một ít người thần sắc đều có chút bất thiện bắt đầu, nói trắng ra là đan đường lợi nhuận bọn hắn còn không có gặp, là không thể nào ưng thuận đầy đủ phân lượng cam kết. Thật lâu, Mễ Thúc Hoa nói khẽ, việc này về sau bàn lại, Tiểu La ngươi chính vào trẻ trung khỏe mạnh chi linh, tương lai làm sao không thể xung kích trúc cơ, duyên thọ 200 năm. Nói xong hắn lại bồi thêm một câu, người trẻ tuổi muốn có chí hướng, không muốn đối đại đạo mất đi lòng tin. Lão già họm hẻm rất hư, tin ngươi mới có quỷ. La Trần sắc mặt sầu khổ rời đi cái ghế trước, để thân hình của mình hiện lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Thôi được, là ta ý nghĩ háo huyền để mọi người khó làm, kia Tiểu La liền khác xách một cái ý nghĩ xấu đi, hy vọng mọi người cân nhắc một ít. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn từng tầng nói, đan dược đoạt được lợi nhuận, ta muốn một nửa ít lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.